Thiên Huyết Ly Tịch, chương 17 giờ 17, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn kỳ đan được giấu giá với giá rất cao lên tới 350 triệu lượng vàng bởi Y Nhược. Lúc này Y Nhược cười đắc ý, còn Triệu Tâm thì không thấy đâu, có lẽ đã đi mất. Còn Thiên Ly đứng cười khẽ cong môi. Tử Hiên cũng phải chịu thua trước con người gian xảo này. Cô không sợ mọi người phát hiện cô là người luyện được toàn kỳ đan sao? Tử Hiên đứng lên đi đến cạnh Thiên Ly. Vậy ngươi nghĩ một người ngốc như ta sợ bị phát hiện lắm sao? Thiên Ly quay mặt đối diện Tử Hiên. Ta không có ý đó. Sao lại nhớ dai vậy chứ? Tử Hiên cố gắng giải thích ở dưới. Chúc mừng công chúa đấu giá được toàn kỳ đan với giá 350 triệu lượng vàng Diên Liên. Còn phải hỏi sao? Người thứ bổn công chúa muốn ai dám tranh giành? Y Nhược đắc ý, sau khi đấu giá xong, Y Nhược tìm cách để gặp được người đã luyện ra đơn dược cấp cao toàn kỳ đan này. Rốt cuộc người đó là ai mà được giữ bí mật vậy? Ta không tin bổn công chúa không gặp được người đó. Y Nhược chạy tứ phía đi tìm. Ở chỗ hai người đang ngồi, Diên Liên và Phạm Cần đi đến. Hàn Ly đại nhân, Hiên Vương tử Diên Liên hành lễ cúi người chào cô và Tử Hiên. Hàn đại nhân, cúi người. Phạm Cần khấu kiến Hiên Vương tử. Phạm Cần cúi đầu chào. Miễn lễ, Phạm lão gia, ông không cần hành lễ như vậy. Tử Hiên. Phạm Cần đứng thẳng, tạ ơn Vương tử. Phạm Cần hai tay đưa cho Thiên Ly một thẻ vàng của ngân lầu. Hàn Ly đại nhân, đây là số tiền của người đấu giá từ toàn kỳ đan Diên Liên đưa cho Thiên Ly. Cầm lấy, đa tạ. Thiên Ly lạnh giọng, cô tính sao? Với số tiền lớn như vậy. Tử Hiên nhìn cô, Phạm lão gia, ông giúp ta như vậy ta phải báo đáp ông thế nào? Thiên Ly quay người sang hướng Phạm Cần, cố ý bơ câu nói của Tử Hiên. Hàn Ly đại nhân không cần khách sáo, hôm nay vì toàn kỳ đan của ngài mà ngân lầu nhiều khách hẳn lên. Lão đầy phải cảm ơn đại nhân mới đúng. Phạm Cần cúi người nói. Vậy, nếu Phạm lão gia đã nói như vậy, thì có thể giúp Hàn Ly một chuyện được không? Thiên Ly lạnh nói. Tử Hiên khá tò mò về chuyện của Thiên Ly. Chuyện gì vậy? Tử Hiên thắc mắc. Đại nhân cứ nói nếu giúp được, Phạm Cần sẽ cố gắng hết sức cố gắng thực hiện. Phạm Cần, ta nhờ ông trông coi dù một tên phiền phức. Hắn cứ nói suốt khiến cho ta rất bực. Thiên Ly, ý cô là chỉ Tử Hiên. Phiền phức không phải ta chứ. Tử Hiên, cho hỏi người đó là ai vậy? Đại nhân, Phạm Cần, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt, người đó là Hiên Vương tử Huyền. Tử Hiên, Thiên Ly cười nhẹ, cười, chuyện này đại nhân, có lẽ, ngập ngừng, lão phu, không giúp được ngài rồi. Phạm Cần cười nhẹ, phải đó, lão ta không giúp cô được đâu. Chỉ có một cách là cô nói chuyện với ta nhiều đi là không thấy phiền nữa. Tử Hiên cười nho nhã. Thiên Ly đứng lên, đi xuống lầu, muốn rời khỏi ngân lầu. Tử Hiên đuổi theo cô đi xuống, cách chương.